Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2320, phân phối ích lợi, góc truyện audio.com. Trong không gian mật thất sau nhất cổ trụ tông, Lâm Minh đang ngồi tĩnh tọa. Không gian này là một phương tiểu thế giới, bên trong sót lại vô số hơi thở ác ma hoặc mạnh hoặc yếu. Những cường giả chí tôn cường đại ngày xưa của cổ trụ tông bế quan tại đây để lại những thứ này. Trước mặt Lâm Minh có các viên tinh thạch pháp tắc như các chí tôn ác ma cổ xưa bàn cứ quanh Lâm Minh chậm rãi xoay tròn. Sau khi trụ chết để lại tinh thạch ác ma không phải mô tê cai viên mà là nhiều viên. Cảm ứng tinh thạch xá lợi của trụ, mỗi một miếng thịt xương, da rẻ phân thân ác ma Lâm Minh như vật sống toát ra hơi thở sự sống, chậm rãi mấp máy. Đó là lực lượng pháp tắc 26S phát ra, như bị sợi tơ vô hình lôi kéo bị phân thân ác ma Lâm Minh từ từ cắn nuốt. Lĩnh ngộ 26S của trụ tuy lâu dài nhưng suôn sẻ. Cuộc đời Lâm Minh đã tham ngộ nhiều pháp tắc. Từ lúc ban đầu ngũ hành ý cảnh đơn giản, đến thời không pháp tắc âm dương pháp tắc từ tạp chi lực mở rộng tới tam thập tam thiên pháp tắc. Lâm Minh dần phát hiện tất cả 24 trước kia hắn lĩnh ngộ rất có thể là một nhánh của tam thập tam thiên pháp tắc. Tam thập tam thiên pháp tắc chia làm hai phần, một phần là thiên địa vũ trụ pháp tắc, phần khác là nhân thể vũ trụ pháp tắc. Ví dụ có thể xếp hóa thần cửu biến vào loại thiên địa vũ trụ pháp tắc từ tạp là nhân thể vũ trụ pháp tắc. Lâm Minh tu luyện hóa thần cửu biến từ tạp đã đến cảnh giới đại thành, sau đó hắn thấy quy tắc chung và cực độ của hai hệ thống thiên địa vũ trụ pháp tắc nhân thể vũ trụ pháp tắc. Nhưng sau này Lâm Minh mới biết tam thập tam thiên đại đạo tuy rằng bao gồm toàn diện nhưng nó không phải duy nhất trong vũ trụ. Ở thâm uyên này pháp tắc khác hẳn, đây là pháp tắc đến từ hắc ám thâm uyên ác ma đẳng cấp đồ đằng. Nếu lúc trước một ép phỏng đã ẩn về hắc ám thâm uyên là chính xác thì pháp tắc ác ma thật ra là pháp tắc một đại vũ trụ trước kia để lại. Lâm Minh càng đứng trên cao càng thấy nhiều thứ hơn, kiến thức nhiều đặt nền mong vững chắc để Lâm Minh leo lên đỉnh võ đạo. Lâm Minh cảm thấy nếu một người hao ẻ được hết thiên đạo thì người đó chính là trời, là thế giới, là tất cả. Đây đại khái chính là đỉnh võ đạo. Thời gian trôi qua, phân thân ác ma không ngừng cảm ứng 26S hiểu biết pháp tắc của trụ ngày càng sâu sắc hơn. Lâm Minh và phân thân có cảm ứng tâm linh huyền diệu, trong lúc phân thân ác ma lĩnh ngộ thì hắn cũng được dẫn dắt huyền diệu. Không biết qua bao lâu, trong da rẻ thịt xương của phân thân ác ma dần xuất hiện phù văn bí ẩn. Các phù văn như ngôi sao khảm trong vũ trụ, lực lượng pháp tắc ác ma thâm u 8 nhân 10 mũ 8 xung quanh chúng nó. Lực lượng pháp tắc xuất hiện trong phân thân ác ma, không gian mật thất tràn ngập hơi thở ác ma khác bỗng chốc run rẩy tự động né tránh phân thân ác ma, dường như rất sợ hãi. Đột nhiên tinh thạch trước mặt Lâm Minh lấp lóe một giây cái, một thanh âm truyền vào não Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, lần này hắn bế quan luôn tính nhầm thời gian trôi qua, hắn biết còn nửa năm ma thần chi mộ mới mở ra. Theo dự tính thì Lâm Minh sẽ bế quan thêm một thời gian ngắn. Hiện giờ hội trưởng lão kêu Lâm Minh đi qua, Lâm Minh nhẹ nhàng dập tắt tinh thạch truyền âm lấp lóe, hắn đứng dậy đẩy cửa mật thất ra. Lâm Minh lắc người đến đại điện nghị sự trưởng lão. Trong đại điện có đông tù 8 trưởng lão cổ trụ tông. Bọn họ ngồi quanh chiếc bàn gỗ cổ xưa, không khí nghe im túc. Lâm Minh mở miệng hỏi. Góc truyện audio.com, có chuyện gì? Đại trưởng lão trụ thần dẫn đầu híp mắt âm thầm đánh giá Lâm Minh. Đại trưởng lão mơ hồ cảm giác lực lượng dâng trào trong người Lâm Minh, mới bế quan thời gian ngắn mà hắn đã khác biệt rất lớn. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Sắp xuất phát đi Minh Vương đạo, Lâm Minh lòng máy động. À, mau vậy, lúc trước Lâm Minh giết trưởng lão ma đạo hội tìm hiểu được tin tức còn nửa năm ma thần chi mộ mới hoàn toàn mở ra, bây giờ đi thì quá sớm. Đại trưởng lão tiếp tục bảo, lần này cổ trụ tông chúng ta sẽ hợp tác với Minh Vương đạo cộng thêm thế lực thứ ba Cửu U Cung hợp thành liên minh. Minh Vương đạo dẫn đầu liên minh chúng ta và Cửu U Cung sẽ nghe theo hồn hoang chỉ huy điều khiển ở mức độ nhất định. Lâm Minh có nghe tiếng Cửu U Cung, nó là một trong 6 ác ma tế điển, thâm uyên ác ma dẫn đầu Cửu U Cung có tên là U nhưng đã chết. Dường như U bị thương nặng trong đại chiến trăm ức năm trước, sự sống chậm rãi sói mòn, tương đương chết già. Bởi vì U chết nên lực lượng của Cửu U Cung không quá mạnh, nhưng hơn cổ trụ tông một chút. Lần này vào ma thần chi mộ bọn họ sẽ phải tôn Minh Vương đạo thực lực mạnh nhất làm dẫn đầu, như vậy dễ giữ thực lực hơn, dễ sống tiếp cũng chênh ém được nhiều ích lợi hơn. Đại trưởng lão nói tiếp, tuy thực lực của Minh Vương đạo mạnh nhất đã định trước lấy ích lợi lớn nhất nhưng tỷ lệ phân phối cụ thể phải xem so sánh thực lực ba phe thế nào, tức là dựa vào vũ lực chia cao thấp. Lâm Minh lòng máy động, à, vũ lực, xem ra đến Minh Vương đạo sớm vì có nhiều thời gian so tài vũ lực. Quy tắc cụ thể là chúng ta Cửu U Cung, Minh Vương đạo, ba tông môn chọn ra mấy người mạnh nhất trong danh sách đệ tử vào ma thần chi mộ. chúng ta và Cửu U Cung chọn 3 người, Minh Vương Đạo thì 6 người. Tổng cộng 12 người, chúng ta và Cửu U Cung là 6 người đối phó với 6 người Minh Vương Đạo. Người chúng ta khiêu chiến trước tùy ý chọn một đối thủ từ 6 người Minh Vương Đạo có thể khiêu chiến lặp lại. Dựa theo số trận thắng của chúng ta và Cửu U Cung quyết định tỷ lệ chia ích lợi cụ thể của chúng ta. Đại trưởng lão giải thích hàng loạt, Lâm Minh kinh ngạc lắng nghe. Hắc ám thâm uyên quả nhiên là thế giới thực lực đứng đầu, đồng minh đàm phán vẫn lấy vũ lực mơ nai yếu làm cơ sở. Nhưng xem quy tắc thì thực lực của Cửu U Cung, cổ trụ tông quá yếu so với Minh Vương Đạo, hai người cộng lại không đánh thắng một mình người ta. Minh Vương Đạo cho cổ trụ tông, Cửu U Cung quyền tự do khiêu chiến, có thể tùy ý chọn ai trong số bọn họ được khiêu chiến lặp lại. Tức là Minh Vương Đạo vô cùng tin tưởng 6 người bọn họ phái ra, không ai trong số người này là kẻ yếu. Trong đầu Lâm Minh suy nghĩ nhiều điều, hắn sinh ra cảnh giác với đồ đằng ác ma Minh của Minh Vương Đạo. Nếu Lâm Minh đụng độ Minh sẽ khó thoát khỏi lòng bàn tay của Minh. Lâm Minh châm chước từ ngữ hỏi, trong quá trình đối kháng thực lực Minh có xuất hiện không? Đại trưởng lão bật cười nói, đã mấy chục ức năm Minh không xuất hiện, xem ra ngươi không hiểu nhiều về 6 ác ma tế điển. Lâm Minh mặc nhận, tuy Lâm Minh có đọc ký ức của trưởng lão ma đạo hội nhưng không thể nào biết hết tất cả, đọc đầy đủ ký ức mấy ức năm, làm như thế cần thời gian dài. Lâm Minh chỉ chú ý tin tức nào liên quan ma thần chi mộ. Cách chương.